Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó ấn mạnh một huyền đạo khác dưới lòng bàn chân. À, Quan Triệt, anh tên khốn khiếp này. Nước mắt của cô lập tức trào ra ngoài, hai tay nắm chặt một bên góc bàn. Buông, buông tôi ra, hỗn tướng. Cô toàn thân giống như là bị điện giật, ê ẩm tê dại không có biện pháp nhúc nhích. Chà chà, dạ dày của em không tốt, nhất định cũng không có ăn cơm đúng giờ, phải không? Hắn khẽ cười một tiếng, lại ở trên huyệt đạo dùng lực thêm. Cho nên trưa mai cùng anh ăn một bữa cơm đi. Anh đừng có làm, à! Cô thét chói tai lên tiếng, căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Quan Triệt, tôi muốn giết anh! Đáp ứng anh, ăn một bữa cơm với anh. Hắn lờ đễnh tiếp tục dùng sức truyền lên huyệt đạo của cô, trong lòng bàn chân của cô. Má, à! Cô nhất quyết không chịu khuất phục, không thể vì hắn sử dụng thủ đoạn tiểu nhân mà khuất phục. Hứ, không quan hệ, lực đạo của hắn lại mạnh thêm một chút. Được, được rồi, ăn cơm thì ăn cơm. Cô đau đến mức ứa nước mắt, sự kiên cường biến mất không thấy đâu, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Từ giờ là bắt đầu, Đơn Vô Song mới hiểu được rằng cô thật cực kỳ ghét thầy thuốc đông y. Không, là Quan Triệt mới đúng. Viên Vô Song vô cùng khó chịu, đều là tại mẹ cô, hại cho cô, vậy mà không hỏi ý kiến của cô, đã giúp cô đăng ký. Kết quả hại cô với Quan Triệt gặp lại mặt không nói, còn phải góp 1/3 tiền lương của cô cho đoàn từ thiện. Nhưng là cho dù cô quyên tiền ra ngoài, cũng không có thay cô xóa bỏ nạn kiếp kia. Tên Quan Triệt vẫn cứ tiếp tục dây dưa với cô, hơn nữa còn cùng cô hẹn hôm nay lúc nghỉ trưa, muốn tới bệnh viện tìm cô ăn cơm. Chẳng lẽ hắn không biết y tá bề bộn nhiều việc, làm sao có thời giờ hào hào ăn một bữa cơm? Cô tự như là bị nguyền rủa, cả buổi trưa đều ở đây nhớ chuyện này. Cô đối với Quan Triệt một chút cũng không biết, cho nên cũng không hề nghĩ đến hắn lại là gã đàn ông, vô lại như vậy. Cũng rõ ràng đối với hắn một chút hứng thú cũng không có, hắn lại bắt được cơ hội, muốn cùng cô dây dưa. Rốt cuộc cô phải làm sao mới có thể bỏ được hắn? Bên Vô Song hết bận chuyện vặt, ngồi ở phía sau quầy ngẩn người. Bởi vì chân cô bị thương cho nên đồng nghiệp thông cảm cho cô, muốn cô ở lại quầy xử lý các công việc đăng ký là được. Chuyện chân chạy liền giao cho những người khác làm. Thời gian nghỉ trưa vừa đến, gần sát quầy phát hiện một người mặc áo sơ mi cùng quần jean nam, đôi mắt màu lam xuyên qua lớp kính thủy tinh nhìn cô. Tới rồi, chính là tránh không xong à. Bên Vô Song nhìn chằm chằm Quan Triệt, không nghĩ tới hắn canh giờ chuẩn như vậy đã liền đến tìm cô. Được rồi, tôi biết. Cô tức giận chừng hắn một cái, sau đó không cam lòng rời khỏi chỗ ngồi, từ phía sau quầy đi từ từ ra ngoài. Quan Triệt là một người đàn ông biết quan tâm chăm sóc, thấy cô hành động bất tiện, chủ động tiến lên vịn bên eo của cô để cho thân thể duyên dáng của cô dựa vào lồng ngực của hắn. Tôi còn có thể đi. Cô muốn thoát khỏi kiềm chế của hắn. Vô Song, em cần gì cậy mạnh thế đây? Cánh tay của hắn hơi dùng sức khiến thân thể của cô vừa kháng cự liền ngã vào trong lồng ngực của hắn. Tôi không có cậy mạnh. Cô thật là không muốn đến gần hắn tí nào. Hơn nữa, kể từ lúc hắn xuất hiện, không ít bệnh nhân liền nhìn hắn với ánh mắt tò mò, cũng không hề chậm chạp nhìn thấy một màn này, đều cúi người ha ha. Rất tốt, cô thảm. Tin tức bát quái này nhất định sẽ truyền tới tai mẹ cô. Hắn cúi đầu, cằm để trên đỉnh đầu của cô. Em tại sao lại kháng cự anh? Là sợ anh ăn em sao? Anh... Khuôn mặt tròn của cô ngẩng lên, cánh môi không cẩn thận đụng phải cằm của hắn, để cho hai người thoạt nhìn hết sức mập mờ. Hắn cười cong cong mắt đẹp, cánh môi gần sát lỗ tai của cô. Nói không chừng là em muốn ăn anh. Lời nói của hắn hết sức trêu đùa lòng người, bất quá nghe vào trong tai cô lại có ý khiêu khích đắc ý, làm cô trợn to hai tròng mắt mỹ lệ. Tôi là muốn băm anh thành 18 đoạn, sau đó lóc da của anh, ăn thịt của anh. Cô cắn răng nghiến lợi nói ra. Em sau khi tan tầm nhớ tới tìm anh sẽ chủ động hiến thân, mặc cho em ăn sạch sẽ trơn bóng. Hắn thổi khí nóng, nhẹ đứt qua tai của cô. Anh... Cô tức giận muốn tránh thoát hắn, nhưng không cách nào được như ý nguyện. Đến cả lời nói bên miệng cũng như có gai vướng trong họng, thế nào cũng không thể nói ra lời. Hắn thấy sắc mặt thở phì phì và bị đánh bại của cô, không nhịn được mỉm cười. 3 năm trước đây, hắn đã chú ý tới cô, chẳng qua là chậm một bước. Khi đó cô đã trở thành bạn gái của bạn học, coi như hắn muốn ra tay cũng không có bất cứ cơ hội nào.

Làm sao cậu lại ở đây? Trịnh Dư Nghĩa đặt tay lên trên bàn của hai người. Vị này... Ánh mắt của hắn chuyển qua trên người Viên Vô Song, cảm thấy cô nhìn rất quen mắt. Vị y tá này có phải Viên Vô Song? Cô suy sụp hạ hai vai, biết mình không tránh được. Em sao lại ở chỗ này? Trịnh Dư Nghĩa thất kinh. Cái vấn đề này phải là tôi hỏi anh. Viên Vô Song chừng hắn một cái, đồng thời nhìn về phía bản tên trước ngực của hắn. Khoa tiết liệu Trịnh Dư Nghĩa. Rất tốt, hắn là bác sĩ, mà cô thật rất xui, cùng hắn oan gia ngõ hẹp, trơ trọi trước mặt bạn bè trai gái mà nói. Hai người, Trịnh Dư Nghĩa chỉ ngón trỏ, thay phiên chỉ về phía cô cùng Quan Triệt. Hai người tại sao lại ở cùng chung một chỗ? Bạn gái trước cũng là bạn học, tổ hợp này quá kỳ quái. Viên Vô Song cảm thấy một cỗ hờn dỗi cằm ở ngực, số mạng thật muốn chơi cô có phải không? Đầu tiên là xuất hiện đối tượng cùng cô xảy ra chuyện tình một đêm, sau đó là bạn trai cũ lại chạy đến làm xáo trộn, cuộc đời của cô còn phải xuất hiện bao nhiêu cái ngoài ý muốn như vậy nữa. Rất kinh ngạc sao? Quan Triệt lơ đễnh nhìn Trịnh Dư Nghĩa. Tôi đang theo đuổi cô ấy. Theo đuổi cô? Viên Vô Song nhìn chằm chằm hắn, mấp máy miệng lại không phát ra được một chút âm thanh. Một bên vẻ mặt Tiểu Hồ Sĩ cùng Trịnh Dư Nghĩa giống nhau như đúc, đều là giật mình há mồm to. Đừng bảo là người khác cảm thấy kinh ngạc, ngay cả cô là người trong cuộc cũng giật mình vạn phần. Lần này lại đang diễn cái gì? Quan Triệt nói muốn theo đuổi cô, đến mức bạn trai cũ Trịnh Dư Nghĩa lại nhíu mày nhìn cô, phản phất im lặng thẩm vấn cô. Anh mới không phải muốn theo đuổi tôi chứ? Cô rất muốn lớn tiếng phản bác, nhưng lại không muốn trước mặt Trịnh Dư Nghĩa làm sáng tỏ chuyện này. Đúng à, tại sao cô ở trước mặt bạn trai trước phải giải thích? À ha ha, Trịnh Dư Nghĩa phục hồi lại tinh thần, cười cười xấu hổ. Đồng học, cậu thật khiến cho tôi ngoài ý muốn. Nhưng cậu là... Không biết cô ấy trước kia là bạn gái của tôi sao? Ngữ khí của hắn tràn đầy châm chọc, còn ẩn hàm ý, khiêu khích cái gã trước mặt. Viên Vô Song trợn mắt nhìn Trịnh Dư Nghĩa một cái. Chuyện trước kia có cần thiết nhắc lại lần nữa, cô cùng hắn sớm đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Tôi biết. Quan Triệt như cũ bảo trì tốt phong độ. Vậy cậu... Trịnh Dư Nghĩa dừng lại. Viên Vô Song đứng lên, giống như một mạch đánh cuộc, chủ động cầm tay Quan Triệt. Tôi đáp ứng anh trở thành bạn trai của tôi. Anh ăn no chưa? Chúng ta nên đi, đem chỗ ngồi tặng cho bác sĩ Trịnh cùng nữ bằng hữu của anh ta đi. Cô vẫn không quên hướng Trịnh Dư Nghĩa lộ ra nụ cười giả tạo. Trịnh Dư Nghĩa sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Viên Vô Song lại cho hắn mất mặt, chẳng những không hề liếc nhìn hắn, còn vứt tự tôn của đàn ông của hắn lên mặt đất mà chà đạp. Vẻ mặt của Quan Triệt không có gì thay đổi cũng đứng lên. Em nói gì đều được. Hắn cười đong đưa đôi mắt màu lam, mang theo cô rời đi. Trịnh Dư Nghĩa đứng tại chỗ vẻ mặt phức tạp. Ngàn lỗi vạn lỗi chính là lỗi ở người không thể hành động theo bản tính. Bởi vì một khi hành động theo cảm tình thì sẽ kéo theo rất nhiều phiền toái. Cô chỉ muốn trả thù bạn trai cũ Trịnh Dư Nghĩa, không tiếc kéo theo Quan Triệt xuống nước, làm bộ đáp ứng để hắn làm bạn trai của mình. Kết quả tựa như chọc bụi rậm bên người, từ đó không thoát khỏi được sự quấy rầy của hắn. Quan Triệt giống như là bắt được kim bài miễn tử, rốt cục không cố kỵ chút nào, lúc nào cũng canh giờ nghỉ trưa của cô chạy đến tìm cô ăn cơm. Mấy ngày qua, người có mắt trong bệnh viện đều nhìn ra được Quan Triệt quan tâm thiên hậu miệng độc như Viên Vô Song cỡ nào. Mà cô tựa như nữ vương cao cao tại thượng, ở trước mặt của hắn luôn tỏ vẻ khoan dung, sắc mặt hoàn toàn không chút thay đổi. Viên Vô Song ở bệnh viện vốn là thuộc loại về y tá không tốt lành gì, bởi vì cô rất có nguyên tắc, rất có ý kiến của mình. Cô không có cách nào hòa mình cùng với mọi người, chỉ cùng một số y tá ăn cơm nói chuyện phiếm. Hơn nữa, chưa bao giờ xảy ra chuyện mập mờ với bác sĩ, bởi vì những bác sĩ hạ lưu, mặt người lòng thú không phải số ít. Cô không muốn vì những kẻ này mà đánh mất danh hiệu bác sĩ, cũng không đoạn tuyệt giao tiếp hẳn với những bác sĩ như thế. Cho nên vào ngày nghỉ, tha rằng đến quán ăn đêm để biết thêm một chút về những gã đàn ông ăn chơi, cũng không mong muốn ở lại bệnh viện cùng những tên bác sĩ tay chơi có bất kỳ quan hệ. Cũng là bởi vì cô rất có nguyên tắc, cho nên thành y tá khó theo đuổi nhất trong bệnh viện. Hiện tại cô đã là hoa có chủ, đúng là khiến cho người khác giật mình. Ngay cả mẹ của cô cũng nghe đến tin đồn này, biết có người đàn ông cá tính đặc biệt theo đuổi con gái độc thân của mình, thỉnh thoảng kêu cô phải tích cực hơn một chút. Sau đó, cô càng muốn Quan Triệt tạo ra khoảng cách. Thần số mệnh càng đem cô ghép cùng hắn hơn. Vừa về tới nhà, Đại Ma Vương còn có tên là mẹ của cô ngăn ở cửa,